Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó muốn ra ngoài đó. Tang Ninh cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt hoảng loạn của nhị phu nhân. Người không cho nó ra, nó sẽ làm mình làm mẩy, đào lên cung phụng nó vẫn sẽ phù hộ từ ra thôi. Nó muốn ra ngoài, nó sẽ làm mình làm mẩy, rốt cuộc đây là thứ gì? Nhị phu nhân nhìn Tang Ninh. Ánh mắt như gặp quỷ, nhìn kỹ hơn, dưới sự kinh hoàng còn ẩn chứa một tầng âm hiểm giả tạo. Giống như đối mặt với một hồn ma, rõ ràng sợ đến mức muốn chết, nhưng vẫn vung đê, a, o hét lớn. Ta không sợ ngươi, biểu hiện của kẻ làm điều khuất tất, ngươi chắc chắn ở đó có bảo vật, nếu không có thì ngươi tính sao? Nếu không có, ta sẽ bồi thường 1000 lượng. Nực cười, ngươi là một tội nô, tiền đâu ra mà 1000 lượng. Nói đúng, vậy thì ta sẽ tự nguyện vào phủ làm đầu bếp, lại không lấy một đồng tiền nào. Nhị phu nhân còn lý do gì để ngăn cản nữa? Nhị phu nhân đột nhiên giật mình, lúc này mới kinh ngạc nhận ra phản ứng của mình quá mức kịch liệt. Nhưng đã quá muộn rồi, ánh mắt từ Ngũ Đức nhìn nàng ta đã mang theo sự dò xét. Lão gia, thiếp thân không khỏe, xin về nghỉ ngơi trước. Nàng ta phải nhanh chóng tìm người nghĩ cách, không thể để lộ. Tang Ninh lại nhàn nhạt nói, ngươi cũng phải đi, trên người ngươi có ác khí, cần phải là người đầu tiên thỉnh bảo vật để tịnh hóa. Nàng cảm thấy mình càng ngày càng có tiềm chất của thần côn rồi. Nhị phu nhân vẫn không thoát được, bị Từ Ngũ Đức cưỡng chế đưa đến Lệ Hoa Uyển. Lệ Hoa Uyển là vết sẹo mà Từ Ngũ Đức không dám chạm vào. Hắn đã tròn 5 năm không đặt chân vào viện tử này. Mấy năm nay, hắn trẻ chén say sưa, vui chơi thoải mái. Tưởng rằng đã sớm vứt bỏ mọi thứ ở đây ra sau đầu. Nhưng khi bước vào mới nhận ra, chẳng có gì là quên cả. Ngay cả một gốc cỏ khô mục nát chỉ ló ra một phần đầu trên mặt đất, hắn cũng nhớ đó là do hắn và Tam Phu Nhân năm xưa cùng nhau trồng. Tam Phu Nhân, Ngô Lệ Uyển, là cô nương mồ côi hắn mang về khi đi kinh doanh bên ngoài, cũng là nữ nhân duy nhất hắn rung động trong đời này. Khi ấy, nàng tú lệ hiền dịu, hắn cũng phong độ người người. Chỉ cần rảnh rỗi, hắn đều thích quấn quýt ở đây, ngắm nàng thêu thùa, tưới hoa, tự tay làm mọi việc. Rồi hắn kéo nàng vào phòng, mặc kệ sự ngượng ngùng và những cú đánh nhẹ nhàng yếu ớt của nàng, tùy ý làm càn, một trận náo loạn kéo dài suốt nửa ngày. Đối với nàng, bao nhiêu cũng không đủ. Nàng sợ lạnh, hắn chạy đến tuyến biên thủy nguy hiểm nhất giao dịch với người Mông, dùng 50 con bò 50 con dê đổi lấy một khối dương chi noãn ngọc. Vì vậy suýt bị B, A, N, C, H, E, T vì bị coi là gian tế. Nàng ra ngoài bị người trêu ghẹo, hắn bỏ ra số tiền lớn mời hộ vệ thân thủ lợi hại phái đến cho nàng. Kết quả thì sao? Nàng ta mang theo khối noãn ngọc đó cùng tên thị vệ kia tư thông bỏ trốn. Từ Ngũ Đức ôm ngực, từ từ ngồi xuống ghế đá, nhìn đám gia đình bắt đầu đào dưới chân tường. Suy nghĩ của hắn tiếp tục lan man không giới hạn. Chẳng qua chỉ là ra ngoài nửa năm, vội vã trở về trước khi nàng sinh, vừa về đã nghe tin nàng hại C, H, E, T nhi tử, còn cùng hộ vệ tư thông bỏ trốn, hắn ta tại chỗ tức đến thổ huyết. Sau đó điên cuồng tìm kiếm 2 năm, không chốt tin tức, dương chi noãn ngọc không xuất hiện, tên hộ vệ kia không xuất hiện, nàng lại càng không xuất hiện. Bọn chúng nhất định đang ẩn náu ở một nơi nào đó sống hạnh phúc viên mãn. Nghĩ đến đây, hắn ta hận đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, hận chính là chứng tỏ hắn ta vẫn chưa thoát ra được, vẫn chưa hề. Từ Ngũ Đức lại tự hận bản thân, bởi vì rõ ràng biết nàng đã làm việc ác, nhưng mỗi khi nhớ lại, vẫn là những hình ảnh quấn quýt ngọt ngào cùng nàng. Một giọt lệ rơi xuống khóe mắt hắn, cả người hắn tràn ngập một khí chất u buồn, tựa như tượng băng. Không biết từ khi nào, trong viện lại có thêm một người bước vào. Một phụ nhân trung niên hai bên thái dương đã lấm tấm tóc bạc. Đôi mắt vô thần, dung mạo thanh tú gầy gò, y phục mộc mạc đơn sơ, trên đầu không một món trang sức nào, nhìn còn có vẻ lớn tuổi hơn cả Từ Ngũ Đức. Bên cạnh nàng ta là Liêu Thẩm Nhi, chính là vị đại phu nhân đã lâu không ra khỏi viện. Nàng ta nhìn Từ Ngũ Đức đang thất hồn lạc phách bên cạnh bàn đá, ánh mắt mang theo sự châm chọc và oán hờn. Hắn ta lại đang nghĩ đến tiện nhân kia, kẻ tiện nhân đã g, y, ế, xê nhi tử duy nhất của hắn, hắn ta lại vẫn nhớ mãi không quên. Đáng đời tuyệt tự tuyệt tôn, cái gì thế này? A, xương, bạch cốt, thối quá, lão gia, lão gia. Đám gia đình đang đào đất hỗn loạn cả lên, quốc sẻng vứt trên đất, vừa nôn vừa sợ hãi. Tang Ninh trèo lên cây hái một giỏ lê khô, nghe thấy tiếng đào bới thì nhảy phóc xuống, đổ lê vào lòng Hoắc Trường An. Người đừng xông lên trước, có độc đấy. Hoắc Trường An vội vàng nhắc nhở. Ta biết, Tang Ninh đáp một tiếng, người đã chạy xa mấy mét. Nàng ta còn không quên túm lấy nhị phu nhân đang cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh cùng tiến lên. Người đừng túm ta, người buông ra. Vẻ mặt trấn tĩnh của nhị phu nhân tan vỡ, hết thảy lễ nghi đều tan biến, không tiếc cắn vào cánh tay Tang Ninh. Tang Ninh đau điếng, tức giận tát nàng ta một bạt tai, rồi dùng sức, vậy mà vác bổng người lên. Đi đi, sau một tiếng thét thảm thiết kéo dài, nhị phu nhân rơi vào cái hố vừa đào ra bộ xương trắng kia. Đợi từ Ngũ Đức và đại phu nhân chạy tới, liền thấy nhị phu nhân hoảng sợ khóc lóc quay cuồng trong hố, không thể nào trèo ra được. Không phải ta, thật sự không phải ta, lão gia cứu mạng, không liên quan gì đến ta. Uyển muội muội, Uyển muội muội, oan có đầu nợ có chủ, cầu xin ngươi hãy đi tìm kẻ đã hại ngươi đi. Thả ta ra, thả ta ra, cứu mạng a. Sắc mặt từ Ngũ Đức chợt tái mét hoàn toàn. Một ý nghĩ bị hắn ta cố sức kìm nén trong đầu đã phá tan mọi gông cùm, vọt lên như đỉnh núi, gào thét như biển cả. Không thể kìm nén thêm được nữa. Hắn ta từng nghi ngờ, Uyển Nhi có phải bị người hãm hại, có phải đã xê, hát, ế, tê rồi không? Nhưng tất cả mọi người trong phủ, ngay cả Liêu Thẩm Nhi cũng đã thấy. Cảnh tượng bọn chúng tư thông, sau này, hắn ta thà ngày ngày nguyền rủa, oán hận nàng, cũng không muốn nghĩ đến khả năng này. Vậy thì, bộ xương trắng ở đây là của ai? Từ Ngũ Đức hai mắt đỏ ngầu, không nói một lời, sức lực lớn chưa từng thấy, chỉ một tay đã xách nhị phu nhân lên rồi văng ra ngoài. Rồi hắn ta nhảy xuống hố, bắt đầu đào bới bằng tay không. Nhị phu nhân bị văng đến dưới chân đại phu nhân khom người xuống, túm lấy cổ áo nhị phu nhân, đôi mắt đục ngầu chợt trở nên sắc bén như dao, lại như ác quỷ báo thù điên cuồng. Hồ Nguyệt Cúc, người trước kia nói Túc Nhi bị Ngu Lệ Uyển cho ăn cá có xương đờ, em mờ chết, rồi sợ hãi mà cùng Dạ Lăng bỏ trốn trong đêm. Vậy bộ xương trắng trong hố là của ai? Là của ai? Là của ai? Từng tiếng chất vấn cao hơn, đại phu nhân dí vào mặt nàng ta, tròng mắt gần như lồi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phu nhân mặt đầy bùn đất, thảm hại dơ bẩn, nàng ta đã lâu không gặp đại phu nhân, không ngờ nàng ta lại già đi nhanh đến vậy. Thoạt nhìn, thật sự tưởng là ác quỷ đòi mạng, một luồng mùi khai nồng nặc lan tỏa. Không phải ta, thật sự không phải ta, các ngươi tìm huynh trưởng ta, các ngươi tìm Hồ Khâu, đừng tìm ta mà. Hoắc Trường An nhìn sự hỗn loạn đầy sân, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Ra lệnh cho quản gia đang hoảng sợ tột độ, không biết phải làm gì. Còn không mau đi báo quan. Cách chương.